Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3278. Nói đi, sự kiên nhẫn của tôi có Hạ Nguyễn Kiến Định tiến đến, mặt không đổi sắc, con người thâm sâu khó lường. Đều là do Trần Mộc Châu làm, Nguyễn Kiến Định, Nguyễn Trì Hạ chưa chết phải không? Tiếng cười trầm thấp truyền đến, Đinh Tiến Đạt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Kiến Định, sau đó nói. Em gái của mày không chết, nhưng vì sao không nói với mày? Trước kia, Trần Mộc Châu tự mình tới xem tôi ép cô ta hết đường lui, không thể không nhảy xuống núi. Những điều này anh không cần biết, trận tai nạn xem 10 năm trước là ai bảo anh làm. Tim dâng lên từng đợt đau nhức, giống như là có người dùng một con dao cùn, gọt đâm từng chút một trong lòng. Em gái của anh, biết rõ ràng kẻ thù là ai nhưng nhiều năm như vậy lại không nói ra một chữ. Chi Hạ nghĩ gì trong lòng anh đều hiểu, cô chỉ sợ nhà họ Trần sẽ gây bất lợi cho anh mà thôi. Anh sao đến mức ngay cả Trần Mộc Châu cũng không đối phó được chứ? Chuyện 10 năm trước cũng do Trần Mộc Châu làm, mày đừng thấy năm đó cô ta mới mười mấy tuổi, tâm tư tàn nhẫn còn lợi hại hơn so với mày bây giờ. Mày nói xem sao nhà họ Nguyễn của mày lại đắc tội với Trần Mộc Châu vậy, khiến cho cô ta phải đối phó với nhà các người như vậy. Liếm khóe miệng, Đinh Tiến Đạt cúi đầu cười, có chút nặng nề. Cứ như vậy im lặng một lát, Nguyễn Kiến Định nắm lấy tóc kéo cho Đinh Tiến Đạt ngẩng đầu lên, nói. Lời của anh nói đương nhiên tôi sẽ đi kiểm chứng, nếu như sai dù chỉ một chữ, chuyện tối nay anh cũng không muốn nếm thử lần hai đâu nhỉ. Nói xong thì buông đầu anh ta ra, quay người đi ra ngoài. Từ Mộ Hàn hắng giọng, lạnh lùng nói. Cần giúp không, là đứa con duy nhất của nhà họ Trần, cho dù Trần Mộc Châu có gây ra tội ác tày trời gì, Trần Tuấn Tú và Vũ Tuyết Phương cũng nhất định sẽ toàn lực che chở cho con của mình. Nguyễn Kiến Định muốn ra tay với Trần Mộc Châu không dễ dàng như vậy. Gọi điện hẹn Trần Mộc Châu, tối mai 9 giờ gặp mặt ở khách sạn. Từ Mộ Hàn là người thông minh, anh hiểu ý của Nguyễn Kiến Định, có điều trong giọng nói của anh cũng mang theo một tia không xác định, hỏi. Anh nhất định phải làm thế sao, lỡ như nhà họ Trần làm lớn chuyện, thì TQT hiện tại không trông đỡ nổi đâu. Việc này không cần cậu bận tâm, nói xong, Nguyễn Kiến Định cúi đầu đi ra ngoài, vẫn là Lâm Tiến Quân đưa anh về, ngồi trong xe, anh cau mày, chuyện năm trước anh tin là do Trần Mộc Châu gây ra, nhưng nếu 10 năm trước là do Trần Mộc Châu làm, phía sau tuyệt đối là do người nhà họ Trần xui khiến, anh híp hai mắt nhìn bầu trời đã hửng sáng. Đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng nề. Rốt cuộc vì sao, năm đó nhà họ Trần lại ra tay ác tàn nhẫn như vậy? Trở lại công ty, đứng bên cửa sổ, Nguyễn Kiến Định thất thần nhìn chằm chằm về phương xa, trong đầu dần hiện lên việc xảy ra 10 năm trước, từng việc một chậm rãi lướt qua. Thời gian từng giờ từng phút, mắt thấy một ngày lập tức lại qua, điện thoại trên bàn cuối cùng vang lên. Tổng giám đốc, toàn bộ đã sắp xếp xong, được, 2 tiếng nữa tôi sẽ qua. 5 năm, đây là lần đầu tiên Từ Mộ Hàn hẹn Trần Mộc Châu ra gặp mặt. Cô ta không nghĩ nhiều, chuẩn bị cả ngày trời, đổi một bộ váy mà mình thích nhất, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, chỉ đi 1 giờ đã đi tới khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao, trong lòng cô ta sung sướng không kìm được. Cô ta đóng cửa lại, hít sâu 2 cái mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sờ lên trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, đứng ngồi không yên. Khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Trần Mộc Châu theo bản năng uống một ngụm nước trên bàn, cổ họng khô khốc lúc này mới cảm thấy tốt hơn. Qua một lúc, cũng không biết có phải ảo giác của cô ta hay không mà cô ta cảm thấy có hơi chóng mặt. Lắc lắc đầu, lúc này mới cảm thấy có điều bất thường, cơ thể lung lay đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng muốn đi ra ngoài, nhưng còn chưa chạm được đến cửa phòng bao đã sụi lơ trên đất, mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, Trần Mộc Châu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cực kỳ yên tĩnh, rèm cửa cũng được kéo kín. Trang trí khiêm tốn, trên một cái bàn không quá dài đặt rất nhiều chai lọ, một người mặc áo khoác trắng đang cầm cái kẹp, hứng thú phối thuốc dưới ánh đèn. Anh là ai? Trần Mộc Châu mơ hồ hỏi. Cách Trương,